Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90: Để Thăng Long Chi Huyết Mạch. Cái gì? Sách Sen, người dĩ nhiên để cho chúng ta hy sinh chính mình Long Chi Huyết Mạch. Tới làm cho này tiểu tử để thăng Long Chi Huyết Mạch. Không có khả năng. Sách Sen, người cái này ăn cây táo, rào cây sung hư đầu. Người muốn đem ta nhóm hủy sạch sao? Làm còn lại 8 cái đầu lâu biết được. Giết chóc chi đầu khiến chúng nó vì Tần Phong để thăng huyết mạch lúc. Đều là tạc qua. 888, 950, 885. Giết chóc chi đầu hướng về phía còn lại 8 cái đầu lâu một hồi cắn loạn. Hiện tại nó cao thấp, nếu so với còn lại 8 cái đầu lâu cộng lại còn muốn lớn hơn. Một hồi, còn lại đầu lâu liền dồn dập cầu xin tha thứ. Phòng sách Su 05, hiện tại, ta không gọi nữa sách Sen. Tên ta là Hydra, ta tức là Hydra, Hydra tức là ta, mà các ngươi, chẳng qua là ta nước phụ thuộc. Hiện tại, nghe mệnh lệnh của ta. Cống hiến lực lượng của các ngươi, vì bằng hữu của ta để thăng Long Chi Huyết Mạch. Giết chóc chi đầu lạnh như băng hạ đạt mệnh lệnh. Sát, Tần Phong ở một bên nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ. Đời trước, cửu đầu xà cũng bởi vì 9 cái đầu vẫn ý kiến không phải thống nhất. Cho nên mặc dù là một đầu hủy thiên diệt đại boss, nhưng vẫn chiếm giữ ở một khối nhỏ địa bàn, không có thể rất nhanh bành trướng. Đời này, đầu này cửu đầu xà 9 cái đầu ý kiến thống nhất. Sợ là về sau thật muốn bay lên. Mình bây giờ thu được nó đại lượng hào cảm, tuyệt đối là một khoản cực kỳ đáng giá đầu tư. Keng, chúc mừng, ngài tiếp thu cửu đầu xà băng xương chi đầu huyết mạch chúc phúc. Thu được Long Chi Huyết Mạch độ tinh khiết đề thăng, cộng 1,25%. Chúc mừng, ngài tiếp thu cửu đầu xà hỏa diễm chi đầu. Chúc mừng, còn lại 8 cái đầu bị đánh mặt mũi bầm dập. Bắt đầu tiêu hao chính mình Long Chi Huyết Mạch, để đề thăng Tần Phong huyết mạch. Mỗi cái đầu đề thăng đại khái 1,25% tả hữu. 8 cái đầu, tổng cộng liền tăng lên 10%. Long Chi Huyết Mạch tổng độ tinh khiết, cũng đạt tới 20%. Tần Phong cũng lập tức kiểm tra nổi lên chủng tộc của mình thiên phú. Long Chi Huyết Mạch độ tinh khiết, 20% Long Chi Huyết Mạch, hiệu quả, cộng 20% lượng máu, cộng 20% lam lượng, cộng 20% tốc độ di chuyển, cộng 15% tỷ lệ bạo kích, 2% tỷ lệ miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái, cộng 7 tinh tư chất, miêu tả. Làm Long Chi Huyết Mạch đạt được 100% độ tinh khiết lúc ngài tương nghênh tới biến chất. So với việc đã từng Á Long Huyết Mạch, hôm nay thiên phú đề cao hầu như gấp đôi, tăng lên rất nhiều huyết lam, tốc độ di chuyển, tỷ lệ bạo kích, nhất là 2% tỷ lệ miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái. Thời khắc mấu chốt có thể người cứu mạng. Mà ở cộng 7 tinh tư chất phía sau, hắn tổng tư chất cũng tới đến rồi 13 tinh, thăng một cấp 13 cái điểm thuộc tính, là bình thường ngoạn gia gấp 2 nhiều. Như vậy, bằng hữu của ta, đây là ta thiếp thân lệnh bài. Cửu đầu xà Hydra lại đem một mảnh xà lân làm lệnh bài giao cho hắn làm Tần Phong. Tấm lệnh bài này có thể sử dụng 3 lần, chỉ cần đem ma lực rót vào trong đó. Ta sẽ tới đến mảnh này bến cảng, vì ngươi xuất thủ 3 lần. Hydra, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi cho ta xuất thủ 1 lần. Tần Phong vừa nhận được lệnh bài, lập tức rót vào ma lực, liền sử dụng 1 lần. Ahat, Hydra muốn biết là địch nhân gì? Ta muốn tiến nhập cái tòa này phế tích cổ bảo bên trong. Nhưng một đám hỏa linh cự nhân chặn đường đi của ta. Hy vọng ngươi có thể thay ta đánh bại bọn họ. Tần Phong chỉ cổ bảo phương hướng. Ân, hắn đang phát sầu không cách nào tiến nhập tổ Long Thành. cái này có cửu đầu xà Hydra hỗ trợ, không biết đạo hạnh không được. Đây chỉ là một quần tiểu lâu la mà thôi. Hydra giết bọn nó không cần tốn nhiều sức. Cửu đầu xà nhìn tòa thành phương hướng liếc mắt. Bất quá, Hydra đã bị trọng thương, cần nghỉ ngơi một ngày thời gian. Không thành vấn đề, ngoặc kép, nghỉ ngơi một ngày sau. Tần Phong lần nữa log in, quả nhiên thấy Hydra đang ở hải vịnh bên trong chờ mình. Mà giờ khắc này, hắn cũng chú ý tới, đầu này to lớn cửu đầu xà, dĩ nhiên mới 50 cấp. 50 cấp, một mình đấu 100 cấp boss khổng lồ bạch tuộc quái. Cái này Hydra quả nhiên là một nhân vật hung ác. Bằng hữu, chúng ta lên đường đi. Cửu đầu xà dãy giụa dài hơn 50 mét thân thể. Lắc một cái, nhanh chóng trên mặt đất ghé qua. Tần Phong hấp tà hấp tấp đi theo sau lưng nó. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng ở cửu đầu xà trước mặt, còn chưa đủ xem, không có biện pháp, dọc theo đường đi lại là tốc biến, lại là quỷ ẩn, cuối cùng mới đuổi kịp cửu đầu xà bước chân. Bằng hữu, tòa pháo đài này thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Một ngày tới gần nó, trong cơ thể ta long chi huyết mạch đang ở sôi trào. Cho nên, ta muốn bên trong nhất định có dấu thần bí bảo tàng. Đi tới cổ bảo dưới thành tường lúc, cửu đầu xà Hydra nhìn phía cổ bảo, như có điều suy nghĩ. Sát, đầu này xà sẽ không cũng coi trọng cái tòa này tổ long thành đi. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, yên tâm, bằng hữu của ta, cái tòa này cổ bảo sở hữu thần bí kết giới. Hiện nay chỉ có các ngươi những thứ này mạo hiểm giả có thể tiến nhập. Bằng không, nó sớm đã bị cướp sạch không còn. Cửu đầu xà cười cười. Thì ra như vậy, Tần Phong ngẩng đầu, cũng quả nhiên chú ý tới. Ở thành tường bốn phía, có một tầng bán trong suốt hình cầu quang mô. Phía dưới, bằng hữu, để ta là ngươi phơi bày một ít Hydra thực lực chân chính a. Lúc này, cửu đầu xà đã giãy giụa to lớn thân thể hướng một đầu mười mấy người cao hỏa linh cự nhân leo đi. Ở cách còn có trên trăm mã thời điểm, liền dẫn đầu phát khởi tiến công. Băng xương chi đầu đầu tiên là hộc ra một đạo băng tiễn, nhanh chóng đem hỏa linh cự nhân giảm tốc độ, cũng đánh ra 2222 phát ra. Chớ chú chi đầu nhanh chóng đuổi kịp. Đối với hỏa linh cự nhân lên một loạt mặt trái bắp, trầm mặc chi đầu đem hỏa linh cự nhân trầm mặc, kịch độc chi đầu bắt đầu phun tung tóe nọc độc, một bên giảm phòng, một bên tạo thành 2800, 3500, 3280, liên tiếp độc tính công kích. Không, cuối cùng, làm hỏa linh cự nhân gập ghềnh đi tới cửu đầu xa trước người lúc, to lớn giết chóc chi đầu mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm muốn dưới, trực tiếp đánh ra, 12800, siêu cao phát ra. Đem đầu này hỏa linh cự nhân giết chết. Sát, đầu này cửu đầu xà liệp sát kỹ xảo. So với Tần Phong trong tưởng tượng còn muốn biến thái. 9 cái đầu luân phiên xuất thủ. Hầu như coi như là cửu đả một. Hơn nữa phối hợp cực kỳ thành thạo, trách không được mới 50 cấp, là có thể cùng 100 cấp boss khổng lồ bạch tuộc quái đối kiền. Keng, chúc mừng, ngài hiệp trợ cửu đầu xà Hydra đánh chết một đầu hỏa linh cự nhân. Phần kinh nghiệm, 20.000, kèm theo quái vật ầm ầm ngã xuống đất, một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên, tùy tiện pháp hai mũi tên. Liền bạch kiểm 20.000 kinh nghiệm, Tần Phong cũng phi thường hài lòng. Hơn nữa hỏa linh cự nhân là không sinh mạng nguyên tố thể. Cửu đầu xà đối với thi thể của nó không có hứng thú. Trực tiếp đi về phía kế tiếp cự nhân, Tần Phong lập tức tiến lên ở trên người quái vật sờ sờ. Móc ra hơn 200 kim tệ, còn có một cái tròn vo đá quý màu đỏ. Hỏa chi tinh phách, loại khác. Đoán tạo tài liệu, miêu tả, sử dụng hỏa chi tinh phách chế tạo vũ khí, có thể mang vào ngoài định mức hỏa diễm thương tổn, chế tạo khôi giáp, đem vốn có tốt hỏa thuộc tính kháng tính, là một loại rộng rãi chịu đám thợ rèn hoan nghênh đoán tạo tài liệu. Tần Phong nhớ kỹ, hỏa hư tinh phách ở chính giữa hậu kỳ cũng là một loại khá vô cùng tài liệu. Hiện tại càng là giá trị liên thành, không giải thích, trực tiếp ném vào long chi khẩu trong túi. Sau đó hấp ta hấp tấp đi theo cửu đầu xa. Có cái này miễn phí cu ly, chính mình liền theo ở phía sau ha ha kinh nghiệm. Nhặt nhặt tài liệu quên đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục